Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2256, chương 2254, trên đường đi chậm một chút. Dứt lời, ta hướng cửa phòng phương hướng nặng nề dập đầu ba cái. Sau đó bỗng nhiên mà lên, đem kiếm hồn tế ra tới, hung ác vừa nói, từ giờ trở đi. Chỉ cần là gặp được Nhất Quan Đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo người, liền cho ta vào chỗ chết làm, giết sau, hồn phách của bọn hắn ta cũng muốn làm tiểu manh manh nuốt. Ta muốn để những người này nỗ lực giá cao thảm trọng, vĩnh viễn không được siêu sinh. Yên tâm đi, tiểu cửu ca, dù cho ngươi không nói như vậy, chúng ta nhất định cũng sẽ làm như thế. Nhất định phải đem Nhất Quan Đạo người chém tận giết tuyệt. Cho dù là chúng ta tất cả đều chết tại nơi này, cũng sẽ không để bọn họ một người rời đi. Nhạc Cường kích động nói. Lúc này, Lão Lý tiến lên một bước, trầm giọng hỏi, tiểu cửu, tại chúng ta những người này bên trong, ngươi đối Mao Sơn tương đối quen thuộc. Hiện tại Nhất Quan Đạo bố trí tại người xung quanh ngựa đã bị chúng ta rảo sát sạch sẽ. Nhưng lại không nhìn thấy cái gì quá mức lợi hại cao thủ. Ta nghĩ bọn hắn hẳn là đem chủ yếu binh lực tập trung vào Mao Sơn tương đối trọng yếu hơn nữa lại. 10 phần khó có thể công phá địa phương. Người cũng đã biết Mao Sơn nơi quan trọng nhất tại vị trí nào. Tỷ như nói duy trì Mao Sơn động thiên phúc địa trận nhãn. Như là loại này ngàn năm đạo môn, động thiên phúc địa bên trong khẳng định có một chỗ trận nhãn duy trì động thiên phúc địa linh khí. Đến mức sinh sôi không ngừng chỗ, ta mới vừa rồi bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Lão Lý nói ngược lại là nhắc nhở ta. Đúng vậy a, vô luận là Long Hổ Sơn vẫn là Hoa Sơn, đều có một chỗ vô cùng bí ẩn chỗ. Duy trì Mao Sơn động thiên phúc địa, làm linh khí dư giả, ngưng tụ không tan, chỗ này trận nhãn rốt cuộc ở nơi nào đâu? Ta cũng không phải là Mao Sơn người, như là chuyện cơ mật như vậy, đoán chừng chỉ có Mao Sơn trương lão cấp bậc trở lên người mới có khả năng biết. Bất quá Mao Sơn nơi này ta tới qua rất nhiều lần. Đối Mao Sơn cấu tạo xem như 10 phần hiểu rõ. Nó là thiên hạ đệ nhất phúc địa, linh khí nhất là dư giả một nơi, hơn nữa còn là thứ 8 động thiên, có cửu phong, 19 suối, 26 động, 28 ao, lớn nhỏ động rộng rãi sâu u quanh co, linh tuyền thánh ao chi chít khắp nơi, cấu tạo hết sức phức tạp, nhưng là có một chút, tại Mao Sơn cửu phong thượng. Mỗi một ngọn núi đều có một cái Mao Sơn trưởng lão trấn giữ. Mỗi một chỗ sơn phong bốn phía đều có rất nhiều pháp trận bố trí. Làm như vậy vì để phòng vạn nhất, cho dù là Mao Sơn sơn môn đại trận bị công phá. Này cửu phong thượng cũng là từng đạo khó có thể vượt qua hồng câu. Mỗi một cái cửa động đều có cao thủ trấn thủ. Loại địa phương này người không có phận sự tùy tiện không được đi vào. Thế nhưng là những địa phương này lại là tương đối dễ thấy chỗ. Tính không được cái gì cơ mật muốn xử. Này cửu phong thượng cũng không khả năng có duy trì Mao Sơn mùa đông phúc địa trận nhãn tồn tại. Kia rốt cuộc là ở nơi nào đâu? Ta trầm ngâm chỉ chốc lát, để cho mình phân loạn suy nghĩ cùng đau khổ xoắn suýt lắng đọng xuống. Cẩn thận nghĩ đến Mao Sơn hết thảy. Rất nhanh trong óc của ta liền nghĩ đến một chỗ. Đúng nga, có địa tiên tồn tại địa phương khẳng định chính là Mao Sơn trọng yếu nhất chỗ. Địa tiên chính là người tu hành đăng phong tạo cực tồn tại. Hắn muốn trấn thủ địa phương tất nhiên trọng yếu vô cùng. Cũng tỉ như lần trước ta tại Long Hồ Sơn gặp được cái kia trùng linh chân nhân. Hắn chính là một địa tiên, mà hắn trấn thủ trong trận chi trận. Liền duy trì Long Hổ Sơn động thiên phúc địa chỗ, mà Mao Sơn có cái kia địa tiên tồn tại địa phương. Ta vẻn vẹn chỉ đi qua một lần, liền mấy năm trước, Long Nghiêu chân nhân mang theo ta đi U Minh chi địa đi cái kia âm dương giới. Là, khẳng định chính là chỗ đó. Nghĩ đến đây, ta liền có chút kích động nói, ta biết Mao Sơn nơi quan trọng nhất ở đâu. Ngay tại động Thiên Phúc Địa phía sau núi, một chỗ 10 phần ẩn nấp chỗ, nơi đó có một địa tiên, ta còn gặp qua. Tất cả mọi người là sững sờ, hai mặt nhìn nhau, Mao Sơn lại có địa tiên dạng này, người có quyền tồn tại. Bần tăng trước đó cũng chưa nghe nói qua, nếu như Mao Sơn thật sự có địa tiên lời nói, kia Mao Sơn chắc chắn sẽ không bị tiêu diệt. Địa tiên chính là đạo môn người tu hành mục tiêu cuối cùng. Đoán chừng chính là Bạch Phật Di Lặc tới, cũng phải cân nhắc một chút chính mình thực lực. Viên Chí Thiền Sư trầm giọng nói, chưa nghe nói qua cũng không đại biểu không có. Rất nhiều đỉnh cấp đạo môn đều là muốn che giấu mình thực lực. Đây là át chủ bài, như là Long Hổ Sơn. Trước đó ta cũng không biết bọn họ có cái địa tiên. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai nào biết còn có loại này tồn tại. Tốt, vậy chúng ta liền xác định ra mục tiêu. Đi trước kia Mao Sơn phía sau núi nhìn một cái, đại gia hỏa muốn thống nhất phối hợp, không được tự tiện hành động, tranh thủ đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Tiểu Cửu biết đường đi, lập tức liền dẫn chúng ta qua đi thôi. Lý Bán Tiên quyết định thật nhanh nói, ta lên tiếng, xách theo kiếm hồn liền đi ra cái viện này, chờ ta đến cửa thời điểm, ta quay đầu nhìn thoáng qua. Trong lòng không khỏi nghĩ đến, cha, mẹ, chờ ta giết sạch nhất quan đạo những này tặc nhân, ta lại mang các ngươi về nhà an táng, hiện tại chỉ có thể ủy khuất các ngươi, nếu như ta giết không sạch sẽ, ta liền cùng nhau xuống bồi tiếp các ngươi trên đường đi chậm một chút, chờ ta một chút sau, ta liền dẫn đám người bước nhanh rời đi cái viện này. Vừa quay đầu nháy mắt, nước mắt của ta cũng không dừng được nữa, rầm rầm chảy xuôi một mặt. Chúng ta một đoàn người thần thái trước khi xuất phát vội vàng, hướng phía Mao Sơn phía sau núi phương hướng bước nhanh mà đi. Vừa mới rời đi cái trấn nhỏ này không bao lâu, Manh Manh đột nhiên liền bay đến bên cạnh ta, có chút khẩn trương nói, tiểu Cửu ca ca, ta cảm giác phía trước có người. Đám người bước chân dừng lại, vội vàng rời đi đại lộ, hướng phía hai bên rừng cây trong ẩn thân. Phía chúng ta giấu ở rừng cây trong, một bên tiếp tục bước nhanh mà đi. Đi về phía trước không đến 5 phút đồng hồ, chúng ta liền nghe được tiếng súng, cộc cộc cộc, vang lên không ngừng. Hơn nữa thương này thanh càng ngày càng rõ ràng, cách chúng ta đã rất gần. Lúc này, ta hướng người đứng phía sau phất phất tay, ra hiệu đại gia không cần tiếp tục càng đi về phía trước. Ngồi xổm xuống ẩn thân, một hồi chuẩn bị đánh lén. Chỉ một lúc sau, từ phía trước trên đường lớn đột nhiên lảo đảo nghiêng ngã chạy tới 4-5 cái đạo sĩ. Mỗi người trên người đều vết máu loang lổ, nhìn 10 phần chật vật. Ta tập trung nhìn vào, lập tức hai mắt tỏa sáng. Đi ở trước nhất một cái đạo sĩ, ta hết sức quen thuộc, liền trấn thủ Mao Sơn Sơn Môn Đại Trận trưởng lão Long Xuyên chân nhân. Giờ phút này hắn nhìn qua giống như bị thương rất nặng dáng vẻ, đi đường lảo đảo, còn bị mấy cái đạo trưởng đỡ lấy hướng phía trước chạy vội. Không ngừng có đạn hướng phía bọn họ bên này đánh tới. Rất nhanh, Long Xuyên chân nhân theo chúng ta ẩn thân địa phương đi tới. Tại phía sau bọn họ cách đó không xa đi theo 20-30 người. Trong đó có 7-8 cái trong tay đều cầm súng đạn. Liền kia Hắc Thủy Thánh Linh giáo người. Bất quá tại đám người này bên trong, còn có 2 người mặc giáp da đầu trọc. Liền những cái kia theo nhất quan đạo tổng đà chạy đến đặc sứ. Trước mặt lão đạo kia đừng chạy, lại chạy cũng là đường chết một đầu. Nếu như ngươi quy thuận chúng ta nhất quan đạo, ta cam đoan tha cho ngươi khỏi chết. Ha ha, một người đầu trọc thánh sứ cười lớn nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.